1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, phá dỡ. Không uống, không uống, đều nghỉ ngơi đi, đào hai bát cơm, Lý Long ra đánh giảng hòa. Hắn hiểu được đại tráng tử lượng, uống bò bình tùng cùng chơi giống như bình tùng giai đoạn này đợi bọn hắn rất tốt. Chào hỏi trước chào hỏi sau, thật đem người uống được vòng, thì không được thể thống. Đại tráng vỗ vỗ bình tùng bả vai nói, kiếm tiền ta không bằng ngươi, uống rượu ngươi không bằng ta, ngươi lợi hại. Bình tùng bất đắc dĩ hướng phía đại tráng giơ ngón tay cái lên. Không phục không được, uống rượu xong về sau, Lý Hòa dẫn bọn hắn đi nhà tắm tử ngâm tắm. Tại bể bơi tử bên trong chơi đùa nhốn nháo, một mực dày vò đến 12 giờ đêm. Lý Hòa tới về sau, Lý Long là hưng phấn, đi theo ca ca khắp nơi đi dạo, kiến thức tràng diện, chân đều có chút phiêu. Hoàng Bình Tân gần nhất một mực vẫn là tại Phổ Giang, cho Lý Hòa đưa tới 3 tấm thẻ tiết kiệm, nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, mỗi tấm thẻ lên đều là 50 vạn, một người cầm một chương. Lý Hòa em 3 tấm thẻ phân biệt, cưỡng ép nhét vào đại tráng cùng Dương Học Văn 3 người trong tay. Nói, kiếm được tiền trả lại ta chính là. Lý Long nhìn xem ca ca, không nói chuyện, tự giác đựng trong túi. Nếu là hắn không được trang, đại tráng cùng tỷ phu cũng sẽ không có ý tốt trang. Đại tráng nhất là khó xử, bọn hắn một cái là Lý Hòa đệ đệ, một cái là tỷ phu, bọn hắn cầm bình thường, thế nhưng là hắn cầm tính là gì? Nhăn nhăn nhó nhó nói, nhị hòa, ta không cần đi, ta quyển vở nhỏ tiểu làm, ta không nóng nảy. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi lấy ta làm người ngoài, ta cũng không có lấy ngươi làm ngoại nhân. Ta một mực thế nhưng là cầm thân huynh đệ, khỏi phải khách khí. Nếu như nói hắn có thể yên tâm mang ra, khả năng tạm thời chỉ có một cái đại tráng, mặt ngoài nhìn xem im lìm không một tiếng khí một người, có thể trong bụng chú ý chính, còn đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Hắn cùng đại tráng xem như chỗ cả một đời đi, cũng là hai đời tình cảm huynh đệ. Lưu lão tứ cũng nói, các ngươi đều cầm, cầm đi, ta cam đoan các ngươi thua thiệt không được. Không được bao lâu thời gian các ngươi là có thể đem tiền vốn kiếm đủ, có tiền trả lại cho nhị hòa là. Hắn cùng Lý Huy tiền vốn là ước chừng, Lý Hòa cho bọn hắn mượn tiền, bọn hắn căn bản không nguyện ý muốn. Đại tráng câu nệ mà nói, vậy cảm ơn nhiều, nhị hòa, có tiền, ta lập tức trả lại ngươi. Đây chính là 50 vạn a. Đừng nói nhảm, Lý Long giúp đỡ hắn đựng trong túi. Ngươi cũng chứa đi, Lý Hòa đem thẻ đựng Dương Học Văn trong túi. Dương Học Văn nói, ai, vậy ta cũng tận nhanh trả lại ngươi. Lưu lão tứ đám người nói sinh ý đến nay vẫn là không có yên lòng sự tình, thế nhưng là hắn tin đại cữu tử. Đại cữu tử cũng không thể hố hắn đi. Những năm này đại cữu tử trợ cấp hắn bao nhiêu, ăn một miếng cái mũi dày trong lòng nắm chắc. Nếu không phải hắn đại cữu tử, hắn hiện tại còn một người cô đơn đâu. Càng đừng đề cập trước mắt ngày tốt lành. Tưởng tượng năm đó, nhà hắn nghèo đều đói, lão nhân nhiều bệnh, tích lũy không ngừng vốn liếng. 10 dặm 8 hương liền chưa nhà hắn nghèo như vậy. Ai có thể nghĩ tới hắn Dương Học Văn có thể hỗn đến có vợ có con. Cái kia mới tinh trong suốt 3 gian đại nhà ngói, tại 10 dặm 8 hương đều là phải tính đến. Hắn mở ra 16 thớt máy kéo đi đến trên đường, người ta nhìn chúng, còn muốn khen một tiếng người tài ba. Thế nhưng là hắn rõ ràng, hắn tính là cái gì người tài ba đâu. Cưới vợ không tiêu tốn một phân tiền không nói, bao cá hồ tre phòng ở mới đều là anh em vợ mượn tiền đâu. Hiện tại còn duy nhất một lần mượn 50 vạn. Trong lòng của hắn tóm lại là có ít. Dạng này đại cữu tử khắp thiên hạ còn có thể ở đâu tìm. Buổi trưa, mấy người cùng đi cao hứng bừng bừng đi ngân hàng lấy 5 vạn khối tiền trở về. Lưu làm ra cửa tiền vốn, Lý Hòa cùng đệ đệ nói, chính ngươi bên ngoài không nên vọng động, thế nhưng không cần sợ sự tình. Phàm là nghe nhiều đại tráng mấy người bọn hắn. Hiểu rồi, ta lại không ngốc, Lý Long chỉ là hung hăng ứng hảo. Bên ngoài nhìn nhiều nhìn, cuối cùng nhìn kỹ, nghĩ ở nơi đó ăn ra ta đều chưa ý kiến. Không tại quê quán ở đâu. Lý Long không hiểu, hai đứa bé lập tức lớn. Trong nhà đọc sách khẳng định theo không kịp trong thành, vì hai tử ngươi cũng phải chuyển cái ổ. Lý Hòa cho rằng cần thiết là lão Lý ra đời thứ ba cung cấp tốt hơn giáo dục điều kiện. Hắn có đề nghị qua đem Lý Phái đưa đến Hồng Kông cùng lão Ngũ cùng nhau đi học. Thế nhưng mặc kệ là Vương Ngọc Lan vẫn là Đoạn Mai đều là không nguyện ý. Liền Lý Triệu Khôn đều là ý kiến phản đối. Lý Long gãi gãi đầu nói, ta cùng Mai Tử thương lượng tại trong huyện mua nhà. Về sau đọc trong huyện trường học cũng giống như vậy. Phổ Giang cũng là thành phố lớn. Hắn mấy ngày qua cũng nhìn hoa mắt. Thế nhưng là đâu, tổng không có trong nhà làm sơn trại vương dễ chịu. Chuyện cũ kể tốt, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tại gia tộc hắn Lý Long là cái nhân vật. Tại trong huyện phía trên có Hà Quân chiếu ứng, phía dưới có Biên Mai vững tâm. Gặp người đều gọi hắn một tiếng tam ca, làm việc làm ăn đều cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là đến nơi đây ai nhận biết hắn Lý Long là ai đâu. Nhiều lắm là mọi người nhìn hắn là nhà quê mà thôi. Có năng lực đều hiển không ra. Nào có tại trong huyện tốt. Ta không bắt buộc. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngươi cũng lớn bao nhiêu. Đệ đệ có mình nghĩ cùng chủ kiến. Lý Hòa lại cao hứng bất quá. Hắn không sợ đệ đệ làm sai sự tình. Chỉ sợ hắn không có ý nghĩ của mình. Không có chủ kiến so làm sai sự tình còn để người nổi nóng. Hắn lại đem mấy người gọi qua, nói cho bọn hắn một chút thao tác thủ pháp, còn đặc biệt nhấn mạnh nói, về sau có cổ phiếu cùng cổ phiếu thuận mua chứng, các người đều đừng quên, kiếm tiền đồ tốt, ngươi chờ một chút, ta cầm bút ký một cái. Lưu lão tứ ra dáng từ trong túi lấy ra bút máy cùng một cái chuyên môn dùng. Nhớ số điện thoại sách nhỏ, Lý Hòa cười nói, phía ngoài báo chí đều sẽ nói, các người nhìn nhiều báo chí là, hiện tại còn không nóng nảy, chính hắn đối trong nước căn cứ chính xác khoán thị trường. Kia là một điểm ý nghĩ đều không có, bất quá không ngại Lý Long bọn hắn đi vào chơi đùa. Không nói trở thành ức vạn phú hào đi, cũng nên trở thành trăm vạn ngàn vạn phú hào a. Buổi trưa, Lưu lão tứ mấy người đi theo Bình Tùng xe đi ngân hàng. Lấy xong tiền liền chạy thẳng tới nhà ga, bắt đầu oanh oanh liệt liệt chuyển tín phiếu nhà nước đại gia. Kiến Quốc tập đoàn giám đốc muốn xin mời Lý Hòa ăn cơm. Lý Hòa không có cự tuyệt. Sau bữa ăn, Lý Hòa vẫn là hiểu rõ một chút công trình tiến độ. Theo quốc tế công trình diễn hai nơi thương tiến vào. Rất nhiều dĩ vãng nan đề đều giải quyết dễ dàng. Hắn vẫn là mang theo Tửu Kình đi thi công công trường. Trương Bồi Lâm giới thiệu nói, trước mắt liên tục tường chiều sâu là 36 mét. Bức tường chủ yếu là siêu trọng cốt thép lồng. Ngươi xem một chút, bên kia chính là Lý Hòa nhìn thấy rất nhiều công nhân đang tiến hành cốt thép lồng kết nối giang. Lại là không nhìn thấy lên làm lại chuẩn bị. Hiếu Kỳ hỏi, loại này siêu trường cốt thép lồng, các ngươi làm sao nhấc lên? Bên cạnh Tổng công Chu Quốc Hào giải thích nói, dùng hai đài 150T kiểu bánh xích cần cẩu một lần nhấc sâu thi công. Loại này cần cẩu Phổ Giang có không ít, không cần tìm nước ngoài mua. Trương Bồi Lâm cười nói, Lý Tiên Sinh, cái này sau khi hoàn thành, chính là thế giới thứ ba cao lầu. Lý Hòa cười nói, cùng vui, hắn sau đó lại đi một chuyến hạng mục bộ, nước Đức người, người Pháp, benzin người, tổng cộng hơn 50 người. Căn bản là một cái cỡ nhỏ Liên Hiệp Quốc. Nước Đức công ty gánh chịu màn tường bộ phận diễn hai nơi. Nước Pháp công ty gánh chịu mạch điện bộ phận. Singapore quốc tế điện tử gánh chịu yếu điện bộ phận. Benzin Ba Lăng công ty gánh chịu thang máy bộ phận. Thụy Điển công ty gánh chịu phòng cháy hệ thống báo động. Làm hắn khó chịu là Benzin mới ngày sắt thép lấy được lợi nhuận đầu to. Chủ yếu là gánh chịu kết cấu bằng thép diễn hai nơi. Hắn chỉ có thể an ủi mình đây là cầm thị trường đổi kỹ thuật. Đối với mấy cái này diễn hai nơi ưu hóa thiết kế đều từ Phổ Giang Kiến Trúc Thiết Kế Viện đặt vào. Thống nhất cân đối quản lý. Công trường các loại thi công bản vẽ thiết kế đều từ bọn hắn thống nhất thẩm tra phê chuẩn đi sau. Đến công trường, Lý Hòa không đối những này người nước ngoài nói nhiều. Chỉ là hỏi thăm thiết kế viện một vài vấn đề. Chu Quốc Hào nói, Lý Tiên Sinh, người yên tâm, chúng ta bây giờ hoàn toàn có lòng tin 1 tháng 10 tầng lầu. Cam đoan trong vòng 4 năm hoàn thành, 1 không thiếu tiền, 2 không kém kỹ thuật. Hiện tại đuổi kịp chỉ là thời gian mà thôi. Hắn thấy khó khăn nhất bộ phận ngược lại là diễn hai nơi công trình quốc tế kiến trúc hợp đồng văn. Bản, bởi vì Trung Quốc còn không có tiêu chuẩn kiến trúc hợp đồng văn bản. Một cái sơ sẩy sau này sẽ là tranh chấp. Vì lẽ đó tại quá trình bên trong bọn hắn tìm không ít quốc tế luật sư. Rất nhiều thời gian đều dùng tại cái này phía trên. Lý Hòa sau khi lên xe, tại cư dân phụ cận khu lại nhìn một chút. Đổ nát thê lương bên trong ngẫu nhiên còn có không ít người ngoi đầu lên. Trương Bồi Lâm nói, còn có bộ phận gia đình trước mắt không có làm tốt di chuyển khơi thông làm việc. Bên này đường đi cư ủy đã hứa hẹn tại cuối năm toàn bộ phá dỡ hoàn tất. Cam đoan đều sẽ đúng thời hạn động rời, mà lại phương diện này thị ủy đều là xuống từ mệnh lệnh. Lý Hòa chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Tiền của hắn đã trích cấp đúng chỗ. Về phần chính phủ phá dỡ an trí làm việc làm thế nào, hắn liền quản không được nữa. Cũng không cách nào quản. Dù cho không có hắn tới khai phát, người khác cũng giống vậy sẽ đến khai phát. Nơi này cũng giống vậy cần phá dỡ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.